Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, không sợ, bấm tay bắn bay tàn thuốc. Trần Tấn cảm thấy mình đúng là bành trướng, cũng dám đem còn lại lấy cái điếu thuốc lợi quần vứt. Cái này muốn đổi trước kia, tối thiểu còn có thể đánh lên 4-5 miệng đâu. Vào cửa hàng. Hắn đầu tiên là đưa di động còn đưa Thẩm Na, sau đó tùy tiện tìm máy tính ngồi xuống, gặp ngồi tại một đầu khác Phùng Tài Tuấn vẫn là bộ kia không chết không sống dáng vẻ. Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hắn hai mắt, Trần Tấn cũng lười để ý, dù sao cùng Phùng Tài Tuấn ở giữa đã là không tồn tại hòa hoãn khả năng. Đoạt đơn đoạt hộ khách loại hình hành vi. Thế nhưng là người đại diện ngành nghề bên trong cấm kỵ. Nếu là cùng cái khác cạnh nghiệp công ty ở giữa xuất hiện loại tình huống này, một cái xử lý không tốt nhưng chính là muốn lên diễn toàn vũ hành. Có chút lung lay đầu, dứt bỏ những này lộn xộn loạn soạn sự tình. Trần Tấn trước tập trung tinh thần, bắt đầu chuẩn bị cho hộ khách gọi điện thoại. Cái này hộ khách tâm lý giá vị cũng không thấp. Trọn vẹn 500 vạn, liền xem như thể màu 6 cộng 1 bên trong cái đầu thưởng. Đào đi tiền thuế cũng còn không đến được nhiều như vậy chứ. Huống chi đối với Trần Tấn tới nói, một khi thành giao, nhưng chính là 500 cái điểm tích lũy ha. Trần Tấn tính toán, trước chuẩn bị một chút phòng nguyên, một hồi gọi điện thoại đề cử thời điểm, cũng có thể có cái nói đầu. Công ty hệ thống bên trong lật ra mấy lần, Trần Tấn liên lạc mấy bộ nhà chủ thuê nhà xác nhận tình huống cặn kẽ. Tiếp lấy liền bấm cung sán điện thoại, màu linh là một khúc du dương đàn sen lô. Trần Tấn nghe không hiểu, lại không hiểu cảm thấy êm tai. Người tốt, xin hỏi vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào giọng nữ. Lệnh người không tự chủ liền có ấn tượng tốt. Trần Tấn cũng là hơi sững sờ, chặn lại nói, cung tiểu thư ngươi tốt, ta là Vạn Sách công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng Tiểu Trần. Trước mắt trong tay của ta có mấy bộ tính so sánh giá cả rất không tệ phòng nguyên. Muốn cho ngài tiến cử lên có thể chứ? Đối diện cung sán dừng một chút, kỳ quái nói, ngươi là thế nào biết mã số của ta? Nha, ta tại phòng trùng võng. Bên trên nhìn thấy qua ngài cầu mua tin tức, liền mạo muội đánh tới. Trần Tấn rất nhẹ nhàng tự bào chữa. Phòng trùng võng là Đông Giang thành phố nơi đó một cái bất động sản loại diễn đàn. Phía trên sẽ có rất nhiều mua nhà, bán phòng, quảng cáo cho thuê, cầu thuê loại hình tin tức. Đang đánh điện thoại trước đó, Trần Tấn liền thẩm tra qua. Phát hiện cung sán đã từng phát qua cầu mua tỉnh sân thể dục phụ cận phòng nguyên tin tức. Mặc dù tùy tiện kéo cái láo cũng có thể ứng phó. Nhưng là loại này chân thực tin tức mới là có thể nhất để hộ khách tiếp nhận. Cung sán lúc này mới hồi tưởng lại. Cười nói, đều là chuyện hồi năm ngoái. Không nghĩ tới năm nay còn có người gọi điện thoại. Làm chúng ta nghề này, rộng tung lưới. Nhiều mò cá mà, Trần Tấn thuận miệng mở cái trò đùa. Cung sán tựa hồ bị hắn cái này chẳng phải thích hợp ví von chọc cười. Phúc cười vài tiếng nói, đi, vậy ngươi nói một chút nhìn trong tay ngươi đều có dạng gì phòng nguyên. Trần Tấn lập tức bắt đầu thuộc như lòng bàn tay. Hắn chuẩn bị phòng nguyên, đều là 140 đến 150 bình phương nhà giàu hình. 4 phòng, 2 sảnh, 2 vệ, hết thảy có 6-7 bộ. Thế nhưng là chờ Trần Tấn nói xong, cung sán lại là có chút mất hết cả hứng. Những này phòng nguyên ta trên cơ bản đều đã nhìn qua. Cung sán nói, ngươi còn có cái khác thích hợp hơn một điểm phòng nguyên sao? Trần Tấn không nghĩ tới mình tỉ mỉ chuẩn bị phòng nguyên đối phương vậy mà đều nhìn qua. Không khỏi có chút buồn bực. Nhưng là nhất thời bán hội cũng xác thực không có cái khác chất lượng tốt phòng nguyên. Đành phải ước định có tốt phòng nguyên xuất hiện sẽ liên lạc lại nàng. Sau đó cúp điện thoại. Ai, nếu có thể hối đoái ra thăm dò mô phỏng dục vọng công năng liền tốt. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm trên da đa vậy đại biểu hộ khách điểm sáng. Bất đắc dĩ nghĩ đến, bởi vì hắn hiện tại cũng không xác định cung sán mô phỏng nguyên nhân cùng mô phỏng bức thiết độ. Cái này rất khó chịu. Mấu chốt ở chỗ một cá tính so sánh giá cả vấn đề. Nếu như giống trước đó dùng thử thời điểm đồng dạng, mình xác ghi chú thái thế minh mãnh liệt mô phỏng dục vọng. Coi như không có phát hiện nhậm tử phàm phòng nguyên, Trần Tấn cũng sẽ một bộ hành nghề chủ trong danh sách đi quét. Bởi vì bắn tên có đích, cho nên sẽ không phế oan uổng kinh. Nhưng bây giờ cung sán bởi vì không có đánh dấu, cho nên Trần Tấn liền do dự, có phải hay không muốn đối lấy nhiều đến mấy ngàn cái tin tức chủ xí nghiệp danh sách. Tại mò kim dưới đáy biển, vạn nhất vớt lên tới, nhưng cung sán kỳ thật liền là tùy tiện hỏi một chút làm sao bây giờ. Trần Tấn cứ như vậy yên lặng sửa sang lấy phòng nguyên. Không thể quyết định chủ ý, thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh, liền đến xuống ban thời gian. Mặc kệ nó, ngày mai rồi nói sau. Trần Tấn nghĩ đến, hôm nay thế nhưng là tiểu du sinh nhật. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, không nói hai lời. Trần Tấn liền đánh dưới thẻ ban, mang theo mình cặp công văn muốn đi ra ngoài. Phương Cường lại xông tới, cầm bả vai ủi lấy Trần Tấn. Ban đêm an bài ở đâu rồi? Cái gì an bài ở đâu rồi? Nói nhảm. Ta muội muội sinh nhật yến a. Đi đi tương đương đừng ta muội muội, kia là muội muội ta. Chọc Phương Cường một trận, Trần Tấn tâm tình càng thêm tốt. Hôm nay chẳng những mở đơn, hơn nữa còn là Trần Du sinh nhật, quả thực song hỷ lâm môn tạo hình. Càng quan trọng hơn là những năm qua sinh nhật, bởi vì điều kiện hạn chế, Trần Tấn đều là cầm một cái chén giấy bánh gato cùng một cây ngọn nến hồ lộng qua. Trần Du mặc dù cũng rất vui vẻ, nhưng là Trần Tấn trong lòng lại không phải tư vị. Hôm nay vừa vặn có Thái Thế Minh lấp 1.000 khối tiêu phí. Hắn nghĩ đến nhất định phải giúp muội muội qua một cái chân chính sinh nhật. Cứ như vậy vừa nghĩ vừa đi, mang theo một cái vương víu Phương Cường. Hai người vượt qua đường biên vỉa hè cùng cầu nhỏ, đi tới Sở Nam Đại học trong sân trường. T. Phương Cường khoa trương hít sâu một hơi, sau đó say mê nói, người nói cái này sân trường đại học bên trong liền là không giống ha. Không khí đều là hương, kia là phía trước nữ sinh mùi nước hoa. Trần Tấn mặt đen lên, đã bắt đầu hối hận mang lên Phương Cường. Ca. Một tiếng ngạc nhiên la lên, chỉ gặp mấy chục mét có hơn. Trần Du đã hướng về phía hắn chạy tới, mang theo thanh xuân rào rạt nhiệt tình cùng thiếu nữ hoạt bát. Một cái lặn xuống nước liền nhảy đến Trần Tấn trong ngực. Hai chân vờn quanh lấy Trần Tấn vòng eo, cả người liền cái này treo ở trên người hắn. Nhìn thấy một màn này, phía sau nàng bước nhanh đi theo một người nữ sinh mở to hai mắt nhìn. Hết sức ngạc nhiên, cách đó không xa sân trường trên đường đi theo một cỗ Audi TT cũng là một cước thắng gấp. Phòng điều khiển cửa sổ xe quay xuống, bên trong có cái tuấn lãng thanh niên nhíu chặt lông mày nhìn xem. Nhà đầu ngốc, đều bao lớn, còn giống như tiểu hài tử. Đây chính là tại ngươi trong trường học. Nhiều khó khăn nhìn nha. Trần Tấn vội vàng đem Trần Du buông xuống, bắt đầu đối nàng tiến hành phê bình giáo dục. Trần Du tựa hồ cũng cảm giác động tác của mình có chút không ổn. Phun đáng yêu đầu lưỡi nhu thuận nghe, một câu đều không phản bác. Audi TT dừng lại, tuấn lãng thanh niên cùng nữ sinh kia cùng nhau đi tới. Tiểu Du, ngươi đây là ngươi ca ca sao? Nữ sinh mang theo có chút lúng túng tiếu dung hỏi, người tốt, là Tiểu Du đồng học a, ta là ca ca của nàng Trần Tấn, bình thường làm phiền các ngươi chiếu ứng nàng. Trần Tấn cười chân tâm thật ý, chính hắn lúc trước bởi vì không có bất kỳ cái gì sau khi học xong thời gian, cho nên bên người ngay cả một người bạn đều không có. Nhưng cũng may Trần Du sẽ không giống như hắn cô đơn. Ca, đây là Lư Di Quân, cùng ta một cái phòng ngủ đầu đối đầu ngủ hảo bằng hữu. Trần Du sung sướng giới thiệu nói, Trần Tấn xông Lư Di Quân gật đầu, sau đó liền nhìn về phía còn rơi một bước tuấn lãng nam sinh. Hắn đã sớm chú ý tới nam sinh này, cùng xe của hắn, vị này là, hắn tận lực hỏi, nam sinh chủ động tiến lên, như quen thuộc bắt tay nói, Trần ca tốt, ta gọi Mao Khôn, là Tiểu Du đồng học. Trần Du gặp, có chút chu môi, nói ra, Mao Khôn, ta không phải nói ngươi chớ cùng đến mà. Mao Khôn cười nói, hôm nay là sinh nhật của ngươi mà. Ta lại là người địa phương, lại là ban trường, tận một chút chủ nhà tình nghĩa, chiếu cố một chút nơi khác đồng học, tổng không tính sai a. Trần Tấn thấy thế, đâu còn có thể không rõ tình huống như thế nào. Muội muội của mình từ nhỏ đã dáng dấp thủy linh, ong bướm kia là ô ương, nhớ kỹ mình vừa tới Đông Giang năm đó, quê quán bên kia thừa dịp mình không tại. Liền có cái tên Du Thủ Du Thực giống khi dễ Trần Du. Kết quả Trần Tấn nghe nói, trong đêm liền giết trở về, mang theo dao phay liền tìm tới môn đi, khiến cho trường học, đồng học, 110, 120 cái gì đều tới. Sự tình gây rất lớn. Cuối cùng là Trần Tấn một dao phay bổ vào đối phương ra môn trên bảng, trực tiếp cho bổ xuyên. Lưu lại khảm tại trên ván cửa dao phay cùng một câu. Còn dám chọc ta muội muội, giết người cả nhà, ngoan thoại, mới tính xong việc. Lúc đầu chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Chỉ bất quá Tiểu Sơn Thành bên trong, người nào không biết cái này một đôi cô nhi huynh muội. Đồn công an cảnh sát nhân dân cũng là thương hại bọn hắn hai. Phê bình giáo dục coi như xong việc. Thật không có hạ quyết tâm thông chi trường học hối hận hắn cả một đời. Lại sau này, đường đi bên này cũng tiếp tục chiếu ứng. Một mặt là nhìn xem đáng thương. Một phương diện cũng là sợ tái xuất sự tình. Trải qua như thế nháo trò. Ngược lại là không ai còn dám có ý đồ với Trần Du. Rốt cuộc ai cũng sợ không muốn mạng. Ngược lại cho Trần Du một cái cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh chuyên tâm việc học. Chỉ bất quá hiện nay, Trần Tấn tuổi tác cũng lớn ta, sẽ không xúc động như vậy, mà lại đối phương nói có lý, cũng không có làm chuyện khác người gì, cho nên hắn cũng liền hừ một tiếng không nói gì, nhưng sắc mặt chắc chắn sẽ không đẹp mắt đi nơi nào là được rồi. Trần Tấn sờ lấy Tiểu Du đầu hỏi, nói: muốn ăn cái gì? Ca mang ngươi ăn đi. Muốn ăn cây nấm. Trần Du biết chứ, chửi nói. Trần Tấn nghe xong, cười ha ha một tiếng, suýt nữa toát ra nước mắt đến, lôi kéo Trần Du đi ra ngoài. Mao Khôn vội la lên, phải không ta mang lên Tiểu Du à? Hôm nay gió lớn, đừng để bị lạnh, mang lên Tiểu Lư đi. Trần Tấn dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Muội muội ta cũng không sợ gió lớn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?